Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Ma Đào Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhậm Sương Bạch lúc này gật đầu nói: đó là điều khó có thể biết trước. Họ đã không tha cho ta, đương nhiên là phải có hành động tự vệ. Sự xung đột là không thể tránh khỏi. Nếu họ bước ta vào chỗ chết, sự phản ứng của ta cũng sẽ rất kịch liệt. Trước mọi tình huống, song phương không ai chịu tương nhượng như vậy. Không xảy ra việc chết chóc là hầu như không thể nào. Nhưng thử hỏi ta có thể làm gì hơn được đây? Gương mặt của Dịch Hương Trúc thật là nhợt nhạt. Giọng của nàng run run nói: trước đây ta chẳng có lý do gì để không đứng hẳn về phía của hai vị đại thúc của ta. Thậm chí còn muốn họ sớm giết được ngươi, dùng cách thức tàn khốc nhất để đối phó với ngươi, dùng cực hình ghê gớm nhất để dày dò ngươi, để giải tỏ mối cừu hận nặng mang ở trong lòng của họ. Nhưng bây giờ thì ta không thể nghĩ như vậy. Nhậm Sương Bạch, ta không thể lấy oán báo ân. Ta không thể có một ý nghĩ như vậy đối với người đã có ân cứu mình. Nhưng một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là tôn trưởng. Ta không muốn bất cứ bên nào bị hại, bị tổn thương. Ta là người đứng giữa. Điều duy nhất mà ta mong muốn là mối oán cừu này được hóa giải, hoặc giả làm thế nào đó để hai bên không bao giờ gặp nhau. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: ta hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, Dịch cô nương. Nhưng thiên hạ nói lớn thì rất lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng rất nhỏ. Khi nào có đụng mặt và đụng mặt ở đâu, đó là điều không ai dám nói trước. Nếu họ đã cố ý tìm kiếm thì khả năng đụng mặt lại càng lớn. Còn nói quá giải mối thâm cựu đại quán này thì... Dịch cô nương, cô nương cũng biết rồi đó. Không phải là ta không muốn, chỉ sợ là hai vị đại thúc của cô nương không chịu. Ta thấy cô nương cũng chẳng nên mất công vô ích làm gì. Dịch Hương Trúc lúc này ôm đầu kêu lên: vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Câu hỏi này có vẻ như nàng tự hỏi mình. Nhưng Nhậm Sương Bạch đã dịu giọng nói: không cần phải phiền lòng về điều này nữa, Dịch cô nương. Việc quan trọng nhất hiện thời là hãy cho để cho lòng mình thanh thản, cho vết thương mau bình phục. Còn việc giữa ta và hai vị đại thúc của nàng thì cứ để cho ông trời xếp đặt. Cho dù sự việc có diễn ra như thế nào đi nữa, tấm lòng quan tâm của nàng đối với ta, ta ghi nhớ suốt đời. Dịch Hương Trúc thở dài nói: gặp phải sự việc này ta mới chợt nhận ra mình là kẻ vô năng yếu đuối biết dường nào. Nhậm Sương Bạch chớp chớp mắt nhìn Dịch Hương Trúc nói: không hẳn như vậy, Dịch cô nương. Ta thấy nàng cần còn có thể giúp ta được rất nhiều. Tinh thần của Dịch Hương Trúc phấn chấn hơn. Nàng vội nói: mau nói đi, nói cho ta biết ta có thể giúp gì được cho ngươi. Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: giả như có một ngày nào đó ta và hai vị đại thúc của nàng giáp mặt nhau, Dịch cô nương chỉ cần nàng đứng ra tay biểu diễn món bàn tiêu như lần trước thì tại hạ cảm kích vô ngần rồi. Dịch Hương Trúc đỏ bừng hai má, vừa thẹn vừa giận nói: nhắc làm gì chuyện khiến cho người ta xấu hổ ấy chứ. Lúc đó khác, tình hình bây giờ đã khác rồi, ngươi còn nhắc lại để trêu ghẹo người ta. Trước tình cảnh như vậy mà ngươi còn nói đùa được như vậy sao? Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: nói đùa một chút cho cô nương cảm bớt thấy căng thẳng vậy mà. Nhắc đến chuyện bàn tiêu thì Dịch Hương Trúc cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm khảm của nàng. Võ công của Nhậm Sương Bạch lợi hại đến độ nào, hai vị đại thúc của nàng biết rất rõ. Hai người đều thuộc hàng lão giang hồ. Một khi đã quyết chí ra tay báo cừu thì không bao giờ chịu để cho đối phương thoát khỏi tay của mình một lần nữa. Điều đáng sợ là nàng hiện vẫn còn chưa biết hai vị thúc thúc của mình đã dùng tới phương kế gì để đối phó với Nhậm Sương Bạch. Nhưng điều chắc chắn rằng sẽ không thiếu những thứ tương tự như bàn tiêu, thậm chí còn lợi hại hơn bàn tiêu gấp mấy lần cũng chưa biết chừng. Thấy Dịch Hương Trúc im lặng như vậy lâu, tưởng đâu nàng hãy còn giận mình, Nhậm Sương Bạch vội vàng lên tiếng nói: tại hạ chỉ tiện vui miệng nói đùa thôi, chứ chẳng hề có ý mỉa mai trêu người. Nếu có chỗ nào mạo phạm mong cô nương lượng thứ. Dịch Hương Trúc thở dài nói: người hiểu lầm rồi, ta đâu có để dạ giận dỗi những chuyện như vậy. Thật ra ta đang nghĩ xem có khả năng lần này Tần Đại Thúc lại dùng đến thứ gì tương tự như là bàn tiêu để đối phó với ngươi. Bàn tiêu được Tần Đại Thúc của ta dày công nghiên cứu rồi chế thành, chỉ chuyên dùng để đối phó với ngươi mà thôi. Đừng thấy ông ta bề ngoài thô lỗ quê mùa mà xem thường, thật ra thì tâm dạ của ông ấy rất tinh tế, có thể nghĩ ra rất nhiều quái chiêu mà người thường chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Không biết lần thứ hai gặp lại ông ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì để đối phó với người nữa đây. Nhậm Sơn Bạch cảm kích rồi nói: giả như có gặp lại họ, ta nhất định sẽ đề cao cảnh giác, sẽ hành động cẩn thận nhất để có thể. Dịch cô nương đã vì ta mà lo nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng có gì để đền đáp, chỉ biết cố gắng giữ gìn tính mạng, mong rằng sau này sẽ có duyên tái ngộ. Dịch Hương Trúc gắng gượng nở một nụ cười, miệng cố nở nụ cười nhưng lòng của nàng thì héo hắt. Quán than ông trời sao lại khéo đặt người ta vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Như Nhậm Sơn Bạch vừa nói, sẽ cố gắng giữ gìn tánh mạng, nhưng nói là nói như vậy, chứ cuộc sống trên giang hồ đúng là chẳng thể biết trước ngày mai. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn là một màu xám xịt ảm đạm, nhìn cũng đủ biết tuyết ngừng rơi chỉ là tạm thời, chưa biết đến khi nào trời mới lại được xanh trong. Quảng An Trấn. Rời khỏi nơi này đã có đến 10 năm rồi. Nơi Nhậm Sơn Bạch đang đặt chân hiện thời tuy chẳng được quen thuộc như nơi mà chàng ngày trước cùng sống với sư phụ, nhưng đây cũng là nơi mà ngày trước chàng đã từng lui tới, có thể nói cũng không đến nỗi lạ lắm. Mắt chẳng nhìn thấy rõ dáng vẻ bên ngoài của thị tập, nhưng từ những âm thanh huyên náo và mùi vị xung quanh, chàng vẫn có thể nhận ra sự phồn thịnh của Quảng An Trấn sau 10 năm xa cách. Chỉ có những con đường ngang dọc trong trấn là hầu như chẳng có gì thay đổi đáng kể. Chính vì việc tìm đến đấu trường của Kim Hồng Dận ngày trước chẳng mấy khó khăn. Đấu trường Kim Hồng Dận 10 năm trước đã là có tiếng lớn nhất ở vùng. 10 năm sau nó lại càng khuếch trương thanh thế, không chỉ mở rộng mặt bằng, tăng thêm khả năng đón khách đến đánh bạc, mà còn mở thêm khách điếm cao lâu ở phía đối diện. Thế là trong khi dung tiền đổ bát, khách chơi còn có thể có cao lương mỹ vị bên cạnh để ăn uống. Trong khi rượu đã ngà say, thì lo gì khách chẳng ném hết tiền trên bàn để say máu được thua. Bởi vậy Kim Hồng Dẫn ngày càng phát đạt, còn khách chơi thì người này tán gia bại sản thì có người khác thay vào, lo gì không có kẻ say máu đổ bát tới lui. Vụ công án của Điền Dĩ 10 năm trước hầu như chẳng còn ai nhớ tới nữa. Ít ra là toàn bộ người của Kim Hồng Dận tựa như máu năm xưa đã đổ xuống một cách vô ích. Người chết cũng đã chết một cách vô ích. Không có kẻ kêu oan thì chuyện oan ức coi như là không có. Kim Hồng Dận vẫn là Kim Hồng Dận, nó vẫn cứ tồn tại và ngày càng phát đạt hơn. Nhưng cuối cùng thì kẻ kêu oan cũng đã đến. Dù rằng đến muộn có đến 10 năm, nhưng đã có đến thì còn hơn là vĩnh viễn không đến. Hơn nữa kẻ đến kiêu oan không chỉ có kiêu oan mà còn có thể báo cừu để tuyết hận, để dùng cách của đối phương trị lại đối phương. Ba chữ Kim Hồng Dận vàng chóe trên nền tấm biển gỗ sơn đen xì. Tấm biển gỗ được đặt một cách trang trọng giữa cửa ở tuốt ở trên cao. Bước qua khỏi cửa là một gian đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh ngoài những bộ bàn ghế bằng các loại danh mộc quý ra, còn đặt một số bàn dành cho khách chơi bạc. Xuyên qua đại sảnh là bước ra hoa viên. Hoa viên được bài trí khá là công phu, kỳ hoa, dị thảo, giả sơn thủy tạ, nói chung chẳng thiếu một thứ gì. Đầu bên kia hoa viên là cửa nguyệt động. Qua khỏi cửa nguyệt động thì đã thấy nhấp nhô lầu lầu cát cát. Được biết và được thiết kế sao cho mỗi gian có một dáng vẻ khác nhau, chẳng cái nào giống với cái nào. Giữa những gian lầu cát ấy là lối đi rải sỏi trắng tinh, bốn bề lại trông không ít kỳ hoa dị thảo, cắt tỉa đủ các hình thù, cảnh sát trông rất là u nhã. Dù rằng trời đã nhập đông mà hoa cỏ trông cũng khá tốt tươi, nếu gặp phải trời xuân hạ ấm áp, Không cần phải nói, cũng có thể nhìn thấy trầm hoa khoe sắc, hương thơm sực nức, bướm ong nhộn nhịp. Khách chơi thường được gọi là các đại gia. Phục vụ các đại gia cảm thấy thoải mái, cảm giác được lên quan trọng nhất thời. Chắc hẳn là có bao nhiêu tiền bạc cũng quăng hết lên bàn chứ chẳng không. Lúc mà Nhậm Sơn Bạch đến trước cửa của Kim Hồng Dẫn, trời chỉ vừa quá ngọ. Đây chính là lúc mà đấu trường rất vắng khách chơi. Trong đại sảnh chỉ có vài ba bàn khách, hơn nữa cũng chỉ là khách đánh nhỏ. Cả những tên chấp sự trong đấu trường cũng ngồi ngáp dài ngáp vắng, trông hết sức là lười nhác. Nhậm Sơn Bạch dùng cảm quan của người khiếm thị để cảm nhận không khí bên trong đổ trường, dùng thính giác và khứu giác để cảm nhận. Chàng nhận thức rất rõ ràng mình đang ở chỗ nào, đồng thời cũng cảm nhận gần như chính xác tình hình bên trong của đổ trường. Một trung niên hán tử thân hình gầy gò, mình mặc trường bào bước ra đón khách. Đưa mắt quan sát Nhậm Sơn Bạch từ đầu cho đến chân mấy lượt, y mới cất giọng chẳng mấy gì dồn giả chào đón nói: "Vị quan khách này trông không có quen mặt, chắc là không thường đến chơi tệ hiệu ha." Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói: "Từ khi quý hiệu khai trương phát tài đến nay, đây là lần đầu tiên tại hạ ghé qua." À, lên một tiếng khá dài. Trung niên hán tử cũng cảm thấy chẳng chút hứng thú nói: "Thảo nào trong tôn giá rất lạ, tệ hiệu thành lập đến nay kể đã mười mấy năm rồi, nhờ trời vẫn duy trì được, chắc quan khách không phải là người bản địa chứ?" Nhậm Sơn Bạch hướng mắt về phía đối phương nói: "Xin hỏi các hạ là?" Trung niên hán tử cười cười nói: "Ta họ Hồ, Hồ Tam Thái, là quản sự khu tiền sảnh, chuyên trách chiêu đãi các vị khách quý. Xin hỏi quan khách có hứng thú với kiểu chơi nào?" Nhậm Sơn Bạch hơi trầm ngâm một thoáng rồi hỏi lại: "Vậy đổ trường các ngươi có những kiểu chơi nào?" Hồ Tam Thái chẳng chút ngần ngừ nói: "Bài cửu, chẳng lẽ tài xỉu, bông dụ, giao bảo, áp hoa, nói chung tất cả các món chơi đều có đủ. Những thứ mà nơi đây không có, khách muốn chơi chúng tôi cũng bồi tiếp. Quý khách chơi với nhau cũng được, khách muốn chơi với đổ trường cũng được, quan khách muốn chơi thế nào tùy thích." Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: "Các người có quy định là ít nhất phải đặt bao nhiêu bạc không?" Hồ Tam Thái nhìn bề ngoài của Nhậm Sơn Bạch có vẻ bần hàn, từ đầu đã có ý khinh thị, giờ nghe hỏi lập tức nhướng cao mày rồi lạnh lùng nói: "Mỗi lần đặt ít nhất cũng phải 2 lạng bạc, nếu chỉ có tiền lẻ xin quý khách cứ giữ lấy mà dùng." Nhậm Sơn Bạch giả như không nhận ra ý mai mỉa trong lời nói của đối phương, chàng mỉm cười rồi nói: "Phải đến 2 lượng bạc lẫn sao?" "Không sao, con số đó thì còn chơi được." Hồ Tam Thái cười nhẹ nói: "Vậy quan khách muốn chơi loại nào?" Nhậm Sơn Bạch khoát tay nói: "Chưa cần chơi vội, bây giờ trời hãy còn sớm chán, ta muốn đi một vòng xem thử tình hình thế nào. Nghe nói Kim Hồng Dẫn của các ngươi lớn lắm, trong vòng vài trăm dặm trở lại đây tìm không ra sòng nào có quy mô lớn như vậy." Hồ Tâm Thái tỏ vẻ rất đắc ý nói: "Quan khách đã không nghe lầm. Khí phái và tài lực của tệ hiệu đừng có nói là trong khuôn viên vài trăm dặm quanh đây. Ngay cả kinh đô cũng chẳng có mấy nơi." Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: "Bởi vậy ta chưa muốn chơi ngay. Ta muốn đi chiêm ngưỡng hết cái khí phái của quý hiệu cái đã." Hồ Tam Thái gật đầu nói: "Xin quý khách cứ tự nhiên, tại hạ mang trách nhiệm ở bên người không thể bồi tiếp khách quý được. Nơi đây lúc lên đèn mới đông khách, đó cũng là lúc ăn thua lớn, quý khách có hứng thú thì chừng đó có thể thử tài vận." Nhậm Sơn Bạch gật gật đầu ậm ừ đáp lời của đối phương, rồi bỗng chàng cất tiếng hỏi: "Ông chủ của các người có phải vẫn là Thôi Bác Bì, Thôi Công Đức đó chứ?" Tròn mắt nhìn Nhậm Sơn Bạch, Hồ Tam Thái vẻ không được vui nói: "Quan khách, danh hiệu của Thôi lão gia chẳng phải ai muốn kêu réo thế nào là kêu réo được. Tốt nhất là quan khách nên biết giữ mồm giữ miệng thì hơn." Nhậm Sơn Bạch vội vàng tạ lỗi nói: "Ôi thật là lỗi quá, lỗi quá. Tại hạ chỉ buộc miệng nói bừa, chứ hoàn toàn không có ý bất kính với ông chủ của các ngươi." Hừ lạnh một tiếng, thái độ của Hồ Tam Thái hòa quản đi đôi chút rồi nói: Hiện thời thì Thôi lão gia cũng ít quan tâm đến nơi này. Thôi lão gia cùng Ngao lão gia ngày ngày chỉ hưởng phúc thanh nhàn mà thôi. Hiện thời thì mọi việc đều do đại thiếu gia của tôi là Thôi Vân lo liệu. Sao? Người có quen biết với Ngao Thôi nhị vị lão gia à? Nhậm Sương Bạch xua tài nói, ta là cái thá gì mà dám quen biết với những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng như Thôi lão gia của các ngươi được chứ? Hồ Tâm Thái sờ sờ càm rồi nói cũng phải. Nhậm Sương Bạch làm như vô tình hỏi, lúc nãy người nói đến Ngao lão gia có phải là Ngao Trường Thanh, Kỳ Linh Động Ngao Trường Thanh không? Lần này thì Hồ Tam Thái đã hốt hoảng, chộp lấy tay của Nhậm Sương Bạch hạ giọng kêu lên. Trời đất, chắc ngươi từ xa mới đến nên mới dám ăn nói không giữ mồm giữ miệng gì cả. Xứ này mở miệng gọi Thôi lão gia, cả cái tên lẫn hiệu như vậy là đã bất kính. Kêu tên gọi Ngao lão gia lại càng là đại quý đại kỵ. Đừng có nói là người ngoài, ngài cả Thôi lão gia của ta cũng còn phải kính sợ Ngao lão gia một phép. Người ăn nói phải biết giữ ý giữ tứ chứ, bằng không e rằng chết không có đất chôn đâu. Song mục của Nhậm Sơn Bạch phát ra những tia hàn quang lạnh lùng, chàng lẩm bẩm nói, 10 năm không gặp, không ngờ hai thằng súc sinh này càng ngày càng làm ra vẻ. Hồ Tam Thái chẳng nghe được là Nhậm Sơn Bạch nói cái gì, hắn vội vàng hỏi lại, quan khách nói gì vậy? Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói, không có gì, Hồ quản sự. Thôi Dân, Thôi đại thiếu gia của các ngươi hiện thời có ở đây không? Hồ Tâm Thái trừng mắt nhìn Nhậm Sương Bạch một cái rồi lạnh lùng nói, giờ này thì Thôi đại thiếu gia làm gì mà có mặt ở đây? Hơn nữa Thôi đại thiếu gia cũng rất ít khi đến, mà cần gì phải đến chứ? Trong quán ai có phần nấy, việc của ai nấy làm, thành nếp từ lâu rồi. Chẳng cần thiếu gia phải đích thân nhắc nhở. Nói tới đây chừng như Hồ Tam Thái đã cảm thấy nghi ngờ hành tung của Nhậm Sương Bạch. Y liền lên tiếng hỏi, quan khách, người đến đây là để chơi bạc, làm gì mà quan tâm đến những chuyện không đâu như vậy? Chắc là người không có ý đồ gì khác chứ? Nhậm Sương Bạch bỗng cất tiếng cười lớn nói, người quá lo xa rồi Hồ quản sự à. Ý đồ gì khác à? Ta có thể có ý đồ gì được chứ? Chẳng qua là vì quá lâu không đến đây, không biết chủ nhân của quý hiệu có còn là người cũ hay không, nên nhân tiện hỏi qua cho biết đó thôi, chẳng có ý gì đâu. Hồ Tam Thái vẫn bán tính bán nghi nói, quan khách, nơi đây là nơi để cho quan khách chơi đến thử tài vẫn tìm vui. Ta khuyên người chơi thì cứ chơi cho tận tình, nhưng cũng đừng dại mà sinh sự nọ kia. Nên biết làm nghề này chẳng phải ai cũng có thể làm được. Thể hiệu đứng vững gần 20 năm nay hoàn toàn không phải là may mắn đâu. Nhậm Sương Bạch gật đầu lia lịa nói, đa tạ người đã có hảo ý nhắc nhở. Hồ quản sự, tại hạ tất biết cẩn trọng. Chừng như Hồ Tam Thái còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Y quay người đi tránh ra một bên. Tuy nhiên hai mắt vẫn cứ nhìn riết theo Nhậm Sương Bạch. Có vẻ như y chẳng mấy an tâm về thái độ cùng phong cách ăn nói của đối phương, không giống với hầu hết các khách chơi vẫn thường ra vào nơi đây. Đi vòng quanh một vòng ở đại sảnh, Nhậm Sương Bạch dừng lại trước một bàn đang lắc xí ngầu đánh tài xỉu. Nơi đây do một tên thuộc hạ của Đỗ Trường đứng ra chủ trì. Khách chơi cùng người của Đỗ Trường thay phiên đổ xí ngầu vào một chiếc tô lớn được đặt ở giữa bàn. Cứ mỗi lần đổ thì đếm nút, ai đổ được nút nhiều hơn thì người đó thắng cuộc. Hiện thời thì bàn xí ngầu chỉ có một khách chơi mập ú cùng với người của Đỗ Trường thay phiên đổ xí ngầu. Xem tình hình thì chưa đến lúc ăn thua lớn. Nhâm Sương Bạch vừa dừng chân trước bàn thì tên thuộc hạ của Đỗ Trường, một hán tử gầy gò sắc diện vàng như nghệ, y lập tức ngưng tay nhìn lên nói, quan khách muốn chơi thế nào đây? Nhậm Sương Bạch vẻ như chẳng mấy hiểu ý của đối phương, chàng hỏi lại, chơi thế nào là sao? Không phải đổ xí ngầu lớn nút hơn thì thắng sao? Gã hán tử nhìn lướt khắp người của Nhậm Sương Bạch một cái rồi kiên nhẫn nói, chắc là quan khách không thường có đến đây nên không biết thói quen của khách chơi ở đây. Ý của ta là quan khách muốn chơi cùng với khách hay là muốn chơi cùng với bổn hiệu? Ngoài ra tiền đặt có chồng lên hay không? hay là cứ theo con số thấp nhất, mỗi lần đặt 2 lạng. Nhâm Sương Bạch mỉm cười nói, thì ra ở đây là có nhiều quy định đến như vậy. Nếu trí nhớ kém một chút, sợ không có nhớ hết nổi những quy định này. Hán tử mặt vàng hối thúc nói, quan khách muốn chơi thế nào, đặt bao nhiêu? Giọng nói của Nhậm Sơn Bạch bỗng biến đổi hẳn, lạnh như băng. Y nói, ta không thích những quy định lôi thôi của sòng bạc các ngươi. Ta muốn ăn đủ, các ngươi phải chung đủ. Hơi ngẩn người ra, hán tử mặt vàng rụt rè nói, quan khách, ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Chẳng chờ cho hán tử mặt vàng nói hết câu, Nhậm Sơn Bạch dung tay, chiếc tô sứ trên bàn bay bỗng lên không trung. Tay thêm một cái nữa, chỉ nghe bóp một tiếng giòn tan, chiếc tô sứ rơi xuống đất bể loãng xoảng. Tiếng chưởng đánh trúng mặt người làm chấn động hầu hết những người có mặt trong đại sảnh. Cái tát hơi nặng tài khiến cho hán tử mặt vàng ngã chúi nhủi ra ngoài, lưng đánh bình một tiếng vào bức bình phong bằng gỗ, chạm bức bình phong ngã sầm xuống bể tan tành. Gã hán tử mặt vàng thì máu miệng máu mũi chảy dài, mặt lập tức sưng húp lên. Không dừng lại ở đó, Nhậm Sơn Bạch dùng chân, chiếc bàn bay bổ lên không, văng ra ngoài hơn cả trượng, rơi xuống đất. Chân bàn một nơi, mặt bàn một nẻo, gỗ vụn văng tứ tục. Sự việc diễn biến quá ư bất ngờ, khiến cho mấy tên chấp sự trong đại sảnh ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ mà cứ nhìn chứ không ai có phản ứng. Nhậm Sơn Bạch thừa lúc chưa có người đến cản trở, tiến đến mấy bước, cất chân, cất tay mấy cái nữa. Một bộ bàn ghế bằng gỗ quý bọc nhung lập tức ngã lăn lóc, sức tài gãi gọng. Xoay ngang người lại, một chiếc trường kỷ bay ra sầm một tiếng. Xong cửa sổ chạm trổ tinh vi, bị chiếc trường kỷ đập bể nát tan tành. Đến lúc này thì bọn chấp sự của Kim Hồng Dẫn mới nhận ra, đây không phải là hành động phá đám thì còn là gì nữa. Đã bao nhiêu năm nay, Kim Hồng Dẫn chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Bọn chúng đã được sống trong cảnh thái bình đã quen, nên tất cả những việc hoặc những người đến đây phá đám cũng không biết phải ứng phó ra sao nữa. Người đầu tiên có phản ứng chính là Hồ Tam Thái. Gã quát lớn một tiếng, lao đến trước mặt của Nhậm Sơn Bạch, ngoác miệng mắng lớn. Người, còn mẹ nó, quả nhiên là người đến phá đám mà. Ta đã nhận ra từ đầu, người đến chẳng phải để chơi bạc. Mẹ nó, phen này người hết sống nổi rồi. Nhậm Sơn Bạch chờ cho gã đến gần, hữu thủ của chàng nhẹ nhàng vươn tới, bóp một tiếng giòn tan, thân hình của gã xoay vòng vòng văng bắn ra xa, té chổng gió lên trời, miệng rên la dậy trời. Thế là 3-4 tên chấp sự còn lại hè nhau chạy tới, dáng như hung thần ác sát định dây lấy và ăn thua đủ với Nhậm Sơn Bạch. Lần này thì Nhậm Sơn Bạch chẳng chờ cho chúng đến gần, thân hình chàng lướt nhanh về phía trước, song thủ quơ lên liên hồi, hàng loạt những tiếng bóp bóp nổ như pháo liên châu. 3-4 tên chấp sự sai tròn ngã chúi nhủi, rồi thành chùm té lăn xuống đất. Hồ Tam Thái gắng gượng bò dậy, tay ôm mặt, miệng liếu ríu không thành tiếng, hét lớn. Người đâu, có kẻ đến phá rối, bày đâu, mau dây chặt thằng tiểu tử này lại. Đến lúc này thì Nhậm Sơn Bạch bỗng trầm tĩnh trở lại, hai tay rụt vào trong ống tay áo. Chàng đứng giữa lưng vào tường, hai mắt trống rỗng nhìn ra phía trước. Chàng đang chờ đợi kết quả của hành động vừa rồi. Bọn chấp sự của Đỗ Trường cũng lần lượt lồm cồm ngồi dậy, tên nào tên nấy tay ôm một bên mặt. Chỉ đám đứng xa xa chỉ vào mặt của Nhậm Sơn Bạch la hét, chứ chẳng có tên nào dám tiến đến gần chàng nửa bước. Hồ Tam Thái chỉ mặt của Nhậm Sơn Bạch mắng lên. Mẹ nó, thứ đồ có mắt như mù. Người có gan hùm mật gấu cũng phải chịu hỏi thăm kỹ trước. Khi tìm đến đây phá đám, người có biết là Kim Hồng Dẫn này là cơ nghiệp của ai không? Ai là ông chủ ở đây người có biết không? Mẹ nó, nói cho người biết. Ngày hôm nay người có đến 10 mạng 100 mạng cũng đừng hòng còn sống sót mà ra khỏi chỗ này. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói, Hồ quản sự, bình tĩnh một chút đi nào. Nóng giận như vậy chẳng có tốt đẹp gì cho ngươi đâu. Ta biết rõ nơi đây là cơ nghiệp của ai, cũng biết rõ ai là ông chủ ở đây. Sở dĩ ta làm như vậy là vì có cái lý của ta. Việc này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Tốt nhất là ngươi nên biết thân biết phận mà lùi sang một bên. chờ cho người ở trong cuộc tới đây để giải quyết. Hồ Tâm Thái phun ra một bãi nước bọt lẫn đầy máu tươi xuống đất, cất cao giọng hét lớn: "Mẹ nó, sao người không đái ra rồi soi thử xem ngươi là cái chó gì mà miệng lưỡi lớn lối như vậy hả? Hạng như ngươi mà cũng đáng mặt để đối đầu với Kim Long Giận à?" "Mẹ nó, nhân cơ hội này bọn ta sơ ý nên người mới đắc ý được một chút đó thôi. Hừ, dám phá đám định kiếm ăn, có mắt mà như mù, định kiếm ăn thiên hạ thiếu gì chỗ đi tìm, đến Kim Hồng Giận để tìm ăn. Hừ, sợ rằng tiền chưa cầm được mà mạng đã dứt cho chó ăn mất tiêu rồi." Nhâm Sương Bạch cất giọng băng lạnh nói: "Trước khi ta có những hành động tiếp theo, Hồ quán sự, tốt nhất là ngươi nên đi kêu người trong cuộc. Ta nói chính là ông chủ lớn của các ngươi, Thôi Bác Bì, Thôi Công Đức tới đây. Bằng không, ghẹo gan của ta một hồi, ta phóng quả đốt mẹ cái ổ chuột này đi, giết sạch bọn chó ở đây. Chừng đó người có gánh nổi trách nhiệm không?" Hồ Tâm Thái há miệng thật to, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng được: "Cái gì? Người nói người có quán cừu với Thôi lão gia của ta? Hạng như ngươi mà cũng đáng mặt dây dưa với Thôi lão gia sao?" Nhâm Sơn Bạch lạnh lùng nói: "Quan hệ giữa con người với con người luôn có nhiều điều không thể giải thích được. Không có gì là đáng hay không đáng mặt cả. Hồ quản sự, việc này xảy ra đã lâu lắm rồi. Không biết mà cũng không cần phải biết. Chỉ cần mời được Thôi Bác Bì tới đây là ngươi đã làm tròn bổn phận của ngươi rồi." Lại phun ra một bãi nước bọt xuống sàn. Hồ Tâm Thái nghiến răng nói: "Đã có người đi thông báo từ lâu rồi, ngươi chẳng cần dương nanh múa vuốt nữa. Có giỏi thì đừng có bỏ chạy, cứ chờ ở đó rồi ngươi sẽ thấy." Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: "Ta sẽ không bỏ chạy đâu, Hồ quản sự. Ta đến đây chẳng phải chỉ để làm từng ấy việc rồi bỏ đi." Hồ Tâm Thái dùng tài quát lớn: "Các vị huynh đệ giữ chặt các cửa, đừng để cho hắn chạy thoát." "Mẹ nó, ta không tin các vị huynh đệ bảo vệ tới đây, thằng tiểu tử này không sợ dở mật mà chết." Mấy tên chấp sự đưa mắt nhìn nhau, hết nhìn người này rồi nhìn sang người khác, đùng đẩy một hồi cuối cùng cũng tiến lên được một chút, coi như là đã chặn đứt một cách tượng trưng kẻ gây rối vậy. Chẳng mấy chốc đã nghe có tiếng bước chân rầm rập vang lên. Mười mấy tên bưu hình đại hán hùng hổ xông vào đại sảnh. Tên nào tên nấy tay lăm lăm binh khí, khí thế ngất trời. Tưởng chỉ cần như vậy là đã có thể khiến cho những kẻ có dạ gây rối phải sợ đến dở mật. Hồ Tâm Thái vội vàng chạy ra, đến trước mặt đại hán đi đầu, hai tay ôm mặt nói: "Xài lão, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Chỗ của chúng ta không ngờ cũng có người dám đến phá đám. Tiểu nhân cùng các huynh đệ ở đây không chặn đứng được hắn, lại còn bị hắn đả thương nữa. Xài lão, xin người hãy đứng ra giải quyết giùm, đó chính là tên đứng sát vách tường đó." Người được Hồ Tam Thái gọi là Xài lão là một đại hán dạm dở, tuổi trên dưới ngũ tuần, gương mặt rộng màu đỏ tía, mình mặc một chiếc áo da dê khoác ở bên ngoài chiếc trường bào, mũi to mày rậm, trông dáng mạo rất quay mảnh. Nghe Hồ Tam Thái báo cáo xong, trước tiên y đưa tay gạt Hồ Tam Thái sang một bên, sau đó đưa mắt nhìn đám đại hán sau lưng ra hiệu cho mọi người vào vị trí. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đại hán đã đứng thành vòng tròn vây quanh Nhậm Sương Bạch vào giữa. Hồ Tam Thái len lén tiến đến sau lưng của Xài lão gặp người sát đất và nói: "Xin Xài lão chớ quá xem thường tên tiểu tử này. Bọn tiểu nhân 4-5 người mà không ai đỡ nổi một chưởng của hắn. Xin Xài lão hãy cẩn thận đối phó." Xài lão hừ một tiếng nghe nặng trịch. Ông ta đưa ánh mắt nhìn Hồ Tam Thái, chừng như có ý mắng Hồ Tam Thái, chưa chi là đã đề cao đối phương, làm nhục nhuệ khí của người nhà. Nhậm Sương Bạch vẫn đứng bất động sát tường, hai mắt cụp xuống nhìn ở dưới đất. Trong chàng lúc này thật là nhàn nhã, chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy chàng sắp đối mặt với một trường ác đấu. Cục diện ở trước mắt đối với chàng đúng là không có trong mắt. Đại hán được gọi là Xài giáo đầu lớn bước tiến đến. Một quan của hắn quét nhìn một vòng khắp đại sảnh, cuối cùng dừng lại nơi Nhậm Sương Bạch, cất giọng ồm ồm nói: "Ta là Xài quá, xin hỏi tôn danh đại tính của bằng hữu." Nhậm Sương Bạch cười cười nói: "Tại hạ họ Nhậm, Nhậm Sương Bạch." Chú Mục nhìn kỹ Nhậm Sương Bạch một lần nữa, thần thái của Xài quá chẳng chút biến đổi, Xem ra y vẫn chưa nghe đến danh hiệu của Nhậm Sương Bạch bao giờ. Chậm rãi nói: Nhậm bằng hữu, giữa ngươi và Kim Hồng Vân này, nếu có hiềm khích gì, ngươi cứ việc căn cứ vào quy củ giang hồ, đường đường chính chính đến đây để lý luận. Bất kể ngươi muốn thế nào, Kim Hồng Vân cũng nhất quyết bồi tiếp đến cùng. Đằng này ngươi lại chẳng theo quy củ giang hồ, dùng thủ đoạn hèn hạ để gây rối. Thử hỏi ngươi còn coi Kim Hồng Vân của bọn ta ra gì nữa không? Nhậm Sơn Bạch cất giọng hòa mục nói: Thật lỗi quá, sai giáo đầu, tại hạ vốn chẳng có ý mạo phạm quý hiệu. Những việc xảy ra vừa rồi chẳng qua là cách để mời được chủ nhân của quý hiệu Thôi Bác Bì ra mặt, cùng nhau giải quyết một đoạn ân oán ngày xưa mà thôi. Sai quá, nói giận nói: Hỗn láo, bà tiếng Thôi Bác Bì để cho ngươi có thể kêu réo như vậy sao? Nhậm Sương Bạch hơi nhướng mày hỏi lại: Nếu không gọi như vậy thì tại hạ còn biết gọi bằng gì? Sai quá một tay chống nạnh, một tay điểm mặt Nhậm Sương Bạch rồi quát vàng: Thôi lão gia của ta là người thiên hạ trên dưới trong ngoài đều kính nể khâm phục, không chỉ là một đại lão già đức cao trọng vọng ở bản địa, mà còn là một đại hào lừng danh khắp Hắc Bạch Lưỡng Đạo Tam Sơn Ngũ Nhạc trên giang hồ. Nhưng dám ăn nói ngông cuồng như vậy, có biết đáng tội gì không? Thần thái của Nhậm Sương Bạch chẳng chút biến đổi, giọng chàng đều đều nói: Thôi thì như vậy đi, tại hạ đáng tội gì, tốt nhất là để cho Thôi Bác Bì đích thân ra mặt định đoạt. Sắc diện của Sài Quá trầm hẳn xuống, song mục của y phát ra hung quang, nghiến răng trèo trẹo quát lớn: Tiểu tử to gan, cuồng vọng thất phu, người dám cả gàn hỗn láo với Thôi lão gia như vậy, người chán sống rồi chăng? Nhậm Sương Bạch thở dài đánh sượt một tiếng, chậm rãi nói: Sài giáo đầu, ngươi là kẻ đứng đầu trong đám bảo vệ đấu trường này, nói trắng ra chẳng qua cũng chỉ là một con chó dưới chân của Thôi Bác Bì không hơn không kém. Ăn cơm người phải chạy việc cho người, tục ngữ nói có câu ăn cây nào rào cây đó mà. Thái độ của ngươi vừa rồi là có thể thông cảm được, nhưng nói để ngươi được biết như vậy đã quá đủ để đền đáp ơn chủ nhân. Nếu ngươi cứ tiếp tục diễn vai một trung nô cho đến phút cuối thì quá ra chẳng biết phân khinh trọng, làm như vậy chỉ thiệt thân ngươi mà thôi. Sài quá nghiến răng gầm lên: Người dám mắng ta là chó, là nô tài? Nhậm Sương Bạch lắc đầu vẻ ngao ngán nói: Làm người cần phải biết mình là ai, mình đang diễn vai gì giữa tuồng hát cuộc đời, chẳng nên nhắm mắt làm bừa Sài giáo đầu à. Nắm vạt trường bào nhét vào thắt lưng cho đỡ vướng bận, song mục của Sài quá lòi hắn ra ngoài, y nghiến răng kèn kẹt gầm lên: Tên tiểu tử thối thà chẳng biết trời cao đất dày họ Nhậm kia, Sài quá này xước đạo giang hồ mấy chục năm nay, chưa có kẻ ăn gan hùm mật gấu nào dám lớn tiếng nhục mạ ta như ngươi. Ngươi là kẻ thứ nhất dám làm như vậy, cho ngươi biết liên hoàn phi dân cước của Sài quá này lợi hại thế nào. Thần thái của Nhậm Sương Bạch bỗng trở nên nghiêm lạnh khác thường, chàng chậm rãi buông từng tiếng một: Sài quá, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi hò hét từ nãy đến giờ đã quá đủ rồi. Đối với thân phận của một tên nô bộc trung thành, tốt nhất là ngươi nên gánh nợ thay cho Thôi Bác Bì, bằng không ta dám chắc là ngươi sẽ hối hận. Sài giáo đầu, việc trong thiên hạ bao giờ cũng vậy, phải biết mà tránh trước. Nếu để xảy ra rồi thì hối hận bao giờ cũng quá muộn, không thể vãn hồi lại được. Sài quá cất tiếng cười lạnh buông tiếng nói: Mẹ nó, cho người đi xuống âm phủ mà hù Diêm lão bác. Một tên đại hán đứng xéo trước mặt của Nhậm Sương Bạch bắt đầu động thủ tấn công. Hai thanh kim trảo chùy đá nhắm đầu của Nhậm Sương Bạch giáng xuống. Kim quang vừa chớp động, Nhậm Sương Bạch thậm chí mí mắt cũng không chớp. Chân trái khẽ cất lên, nhằm đại hán lãnh trọn một cước. Thân hình của hắn văng bắn ra xa hơn một trượng. Tiếng xương gãi nghe rơm rớp, thanh giòn. Gương mặt của người vốn đầy đặn bỗng dưng quá thành mớp méo trong dị dạng. Hai tên đại hán khác, một tên sách quỷ đầu đao, một tên cầm dĩ đà chùy, song song lướt tới. Một nhằm thượng bàn, một nhằm hạ bộ, đồng loạt tấn công Nhậm Sương Bạch. Hữu cước của Nhậm Sương Bạch dung lên qua thành hình cung, Hai tiếng bóp bóp vang lên, đầu của hai tên đại hán xoay ngoặt ra ở phía sau, thành một tư thế mà gân cốt con người không thể nào giới tới được. Đương nhiên, trừ phi nó không còn được khống chế bởi gân cốt nữa. Lại tìm hai mạng người rời khỏi thế gian đi vào cõi hư vô. Sai quá nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh hãi lại vừa căm giận, gầm lên một tiếng như một con hổ đói dồ mồi. Thân hình của y chợt giọt thẳng lên không trung, kình khí dùng dục song cước liên hoàn quét ra. Khoảng cách giữa song phương lập tức được lấp đầy bởi trùng trùng cước ảnh khí thế kinh nhân. Nhậm Sương Bạch cúi gầm mặt, song chưởng tiến thoái loan loáng, nhẹ nhàng đón đỡ từng cước một đang quét tới. Thế là hàng loạt tiếng chan chát vang lên. Thế tấn công liên hoàn của Sài Quá chẳng mang lại kết quả mà y và đồng bọn đang trông đợi. Có lẽ Sài Quá đã tức khí đến mê muội cả đầu óc. Y chẳng nghĩ ra rằng sau hàng loạt cước liên hoàn mãnh liệt, đối phương chỉ dùng toàn thể thủ để đón đỡ mà vẫn chẳng mang lại chút kết quả nào. Giả như đối phương lựa thế phản công thì hậu quả như thế nào? Cũng bởi chàng nghĩ ra được điểm này, thân hình vừa rơi xuống đất, Sài Quá lả lại gầm lớn một tiếng. Lần thứ hai hùng hổ xông tới, song cước lại tung hoành ngang dọc, nhằm mặt, ngực, bụng, đầu của Nhậm Sương Bạch mà tấn công mãnh liệt. Nhậm Sương Bạch đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, chỉ thấy thân hình chàng chao đi một cái, bất thần xuyên qua tầng tầng cước ảnh, ả thủ vươn ra chộp cứng một chân của Sài Quá. Hữu thủ dựng đứng như đao, nhằm chân Sài Quá chém mạnh xuống, tiếng xương gãy rơm rớp vang dọn. Chân phải của Sài Quá đã gãy ngọt. Bọn người có mặt trong đại sảnh chỉ thấy qua mắt một cái, một chân Sài Giáo Đầu đã nằm gọn trong tay của đối phương. Chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Sài Giáo Đầu đã một tay ôm chân phải nhảy lưng tưng trên sàn nhà, đồng thời thất thanh kêu rên dậy trời. Xương chân tuy đã gãy tiện, nhưng gân vẫn còn nguyên vẹn, lại được bao bọc bởi lớp da thịt bên ngoài. Mọi người nhìn vào chỉ thấy cẳng chân mềm quặt, đung đưa, trông chẳng có gì là bị trọng thương cả. Có điều người trong cuộc, tức là Sài Quá thì biết rõ, cái đau đớn nó ra làm sao. Phàm xương gãy bao giờ cũng lòi lõm sắc nhọn. Mỗi một cử động là các cảnh sắc lại đâm vào thịt. Cái đau nó cứ buốt lên đến tận ốc. Thiếu chút nữa thì y chẳng chết vì thương tích mà chết vì đau đớn. Hai tên đại hán vội vàng chạy tới đỡ hai bên của Sài Quá. Một trong hai tên mặt mày ô rỗ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào chân của Sài Quá, nhìn mãi chẳng thấy xương tích gì, không nhịn được lên tiếng nói: Sài Giáo Đầu, không thấy máu cũng chẳng thấy thương tích gì, làm gì mà đau đến như vậy? Sài Quá mặt mày xám ngoét, mồ hôi giả ra như tắm, nghe hỏi thì điên tiết dùng tay giáng cho tên đại hán mặt sổ một cái bạt tay như trời đánh. Hơi thở đứt quãng quát: Không thấy máu, không thấy vết thương sao? Mẹ nó, thứ gì mà ngu đến như vậy không biết. Xương chân đã gãy tiện rồi mà còn không đau được sao? Người muốn thế nào mới đau hả thằng ngu? Tên đại hán bị đánh vội vàng ngậm miệng, chẳng dám nói nữa lời. Nhưng nhìn mặt hắn là biết ngay hắn đang cố nhịn cười. Sài Quá trợn trừng song mục nhìn Nhậm Sương Bạch nói đến dằn nước bọt tứ tục: Người giỏi lắm. Món nợ chiếc chân gái này tạm thời ta gửi trên đầu ngươi, chờ lát nữa đây lão gia sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nhậm Sương Bạch trầm tĩnh nói: Sài Giáo Đầu, có được kết quả này là chính do ngươi chọn lấy. Không những ta đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo ngươi, mà còn đã nương tay cho ngươi rất nhiều rồi. Chắc ngươi cũng thấy, một chưởng lúc nãy ta thừa sức nhắm vào cổ của ngươi chứ, chẳng cần đánh xuống chân ngươi như vậy. Hai cánh mũi của Sài Quá phập phồng kịch liệt, gần cổ nổi to như con dung đất gầm lên: Mẹ nó, thứ ăn nói ngôn cuồng chẳng coi trời đất ra gì. Ngươi tưởng ta là một khúc gỗ chắc? Ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi muốn cắt muốn xẻ thế nào mặc tình hay sao? Đừng giả dậu nhân từ hỷ xã, họ Sài này chẳng cảm kích cái thứ tình cảm chó má đó đâu. Tiếp đó Sài Quá quay lại quát gọi: Nhiếp Tòng, Nhiếp Tòng đâu rồi? Một tên bưu hình đại hán từ trong đám đông chạy ra, đến trước mặt của Sài Quá, cúi đầu hành lễ nói: "Sài giáo đầu, có thuộc hạ đây." Sài Quá vừa thở dốc vừa quát: "Mẹ nó, các người chết hết rồi sao? Sao mà chẳng thấy đứa nào ở đây hết vậy? Đã cho người đi bẩm báo đại thiếu gia chưa?" Bưu hình đại hán tên là Nhiếp Tòng vội cúi đầu thưa: "Khi Sài giáo đầu cùng đối phương động thủ, thuộc hạ đã cho người đi bẩm báo rồi. Đại thiếu gia chắc sẽ đến đây ngay bây giờ." Trận trừng xong một, Sài Quá điên tiết quát lớn: "Mẹ nó, tại sao lại lựa ngay lúc này ta động thủ mà đi báo vậy?" Nhiếp Tòng ho khan mấy tiếng lúng túng đáp: "Thưa giáo đầu, cũng bởi thuộc hạ cảm thấy tình hình có điều bất ổn. Sài giáo đầu hình như không ngăn được đối phương, vì sự an nguy của sài giáo đầu, thuộc hạ đành phải lạm quyền phát lạc." Sài Quá vừa thẹn vừa giận, hắn nghiến răng quát: "Mẹ ngươi, ngươi thông minh dữ hả? Ta chưa đánh mà ngươi đã giữ trù là ta bại trước rồi. Bộ ngươi nhìn thấy chữ bại lộ ra trên mặt của cha ngươi sao?" Nhiếp Tòng nơm nớp lo sợ, cái tát tay như trời giáng vừa rồi xuống mặt mình. Hắn lúng túng nói: "Sài giáo đầu, thuộc hạ chỉ có ý tốt mà thôi." Sài Quá điên tiết thét lên: "Ý tốt của người mang đi dứt cho chó ăn đi, đừng có tưởng ta không biết người đang nghĩ gì trong đầu nha." Lúc này ở phía trước đại sảnh, một toán người tiền hô hậu ủng, một thiếu niên hán tử bước vào. Thiếu niên hán tử trên dưới 20 tuổi, thân hình trông cao lớn dạm dỡ so với tuổi của y, da vẻ hồng hào, ngũ quan ngay ngắn, ngoại trừ song mục ương ước trong đậm nét hào hoa, nhìn tổng thể là đường đường một trang nam tử. Theo sát hai bên tả hữu thiếu niên hán tử là hai nhân vật trông khá bắt mắt. Người bên phải có thân hình ngũ đoạn, chỉ riêng đôi tay là dài chấm gối, chiếc đầu tròn lẳng nằm lọt thỏm giữa hai cái vai nung núc thịt, tưởng chừng chiếc đầu muốn xoay qua xoay lại cũng rất khó khăn. Người đi bên trái thì gầy ốm nhom, gương mặt khô quắc như trái cam khô chằng chịt nếp nhăn, trông như trên mặt có trải ra một lớp bông phơi nắng quanh năm. Hai người bước đi sát ở bên thiếu niên hán tử, trông như hai tên hộ vệ tùy thân, nửa bước cũng không rời. Sài Quá vừa nhìn thấy thiếu niên hán tử thì vội vàng hất hàm ra hiệu cho hai tên đại hán dìu mình tiến về phía trước. Thương thế của y chừng như trong thoáng chốc đã trở nên nặng hơn rất nhiều, nặng đến nỗi cơ hồ đứng cũng không vững nữa. Thiếu niên hán tử vội vàng bước nhanh đến mấy bước, giọng lo lắng hỏi: "Sài giáo đầu, kẻ nào đánh ngươi ra nông nói như này?" Sài Quá hổn hển, song mục của hắn nửa nhắm nửa mở, giống như sắp đứt đến nơi nói: "Đại thiếu gia ơi, Sài Quá vô năng không bảo vệ được đấu trường, lại còn bị tên tạp chúng họ Nhậm đánh gãy hết một chân rồi." Thiếu niên hán tử nhìn chiếc chân đông đưa lặt lìa của Sài Quá, bất giác đôi mày rậm dựng đứng, giọng xót xa nói: "Ôi thật là đáng tiếc, muốn đến phá rối thì cứ phá rối, việc gì phải đánh người trọng thương đến nông nỗi này. Sài giáo đầu, người cứ tránh sang một bên nghỉ ngơi, mọi việc ở đây đã có ta ra mặt giải quyết. Kẻ gây sự đâu rồi, hắn đang ở đâu?" Chẳng chờ cho Sài Quá chỉ mặt, Nhậm Sương Bạch đã cất tiếng nói: "Người vừa đến có phải là nhi tử của Thôi Công Đức, Thôi Dân không?" Thiếu niên hán tử này chính là Thôi Dân. Y đưa mắt nhìn Nhậm Sương Bạch từ đầu đến cuối, rồi gằn từng tiếng nói: "Người chính là kẻ đã thương Sài Quá." Nhậm Sương Bạch mỉm cười rồi trầm tĩnh nói: "Không chỉ một mình Sài Quá, ngoài ra còn ba người nữa Thôi Dân." Song mục của Thôi Dân mở lớn, y trừng trừng quát lớn: "Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: "Vì một đoạn công án với lão tử ngươi, hay nói cho chính xác hơn là một mối quyết hải thâm cừu. Việc làm của ta chỉ là để dẫn xà xuất động, nhất thời vẫn chưa được lão xà, dẫn được con tiểu xà ra khỏi động cũng chẳng hề gì. Đánh dập đầu con tiểu xà, chẳng lo gì mà lão đại xà không ra mặt." Thần thái của Thôi Dân trở nên điềm tĩnh hơn, y chậm rãi nói: "Giữa ngươi và thân phụ ta có oán cừu gì?" Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: đó là việc giữa ta và lão. Thôi Vân, ngươi không thể giải quyết được, tốt nhất là ngươi nên mời Thôi Công Đức ra đây giáp mặt ta giải quyết vấn đề. Thôi Vân cười lạnh nói, thiên hạ thường nói phụ trái tử hoàng, vô luận giữa thân phụ ta và ngươi có oán cừu gì, muốn gặp thân phụ ta trước tiên ngươi phải qua được cái ta đã. Việc của ông ta cũng chính là việc của ta đó. Thần thái của Nhậm Sơn Bạch nghiêm lạnh nói, Thôi Vân, hoàng có đầu, nợ có chủ, ngươi chẳng phải là đối tượng mà ta nhắm tới. Ta nghĩ ngươi nên chẳng nên gánh nợ thay cho người khác làm gì. Món nợ giữa ta và lão tử của ngươi chỉ có người trong cuộc mới giải quyết nổi, không nên bức ta làm phương hại đến người vô can. Lão nhân đứng ở bên phải của Thôi Vân, người có thân hình thấp mập ú, bỗng lên tiếng chen vào, bằng hữu, lúc nãy chẳng phải là người nói đánh người nhỏ thì người lớn sẽ ra mặt đó sao? Người nói đúng lắm, hiện giờ thì người nhỏ đang ở trước mặt của ngươi nè, tại sao ngươi chẳng thử đi? Giọng của Nhậm Sơn Bạch trầm trầm nói, ác hạ là ai? Lão nhân mập lùn cất tiếng cười ha hả rồi nói, quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ẩn phần thứ 13, tác giả Liễu Tàn Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 14 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.